Đấu La Chi Ta Võ Hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 37. Tên là Tuyết Nhi Tiểu Khất Cái. 4000 cộng. Sáng sớm, một ngày mới. Hôm nay là năm thứ nhất học tập, ngày cuối cùng, mà ngày mai Sử Lai Khắc Học Viện Ngoại Viện sắp chính thức nghỉ. Ăn điểm tâm xong, các học viên thật sớm đi tới phòng học. Có lẽ là bởi vì ngày mai sắp ngày nghỉ nguyên nhân. Phần lớn đồng học vào hôm nay tinh thần phá lệ tốt. Cực kỳ hưng phấn, bọn hắn đã không kịp chờ đợi kết thúc chương trình học hôm nay. Sau đó trở về nhà. Sau đó, Chu Y cùng Vương Ngôn cùng nhau đi tới trong phòng học. Chu Y đi lên giảng đài. Vương Ngôn chính là đi tới phòng học phía sau. Ngồi ở một tấm không người trên ghế. Các bạn học, hôm nay là các ngươi năm thứ nhất ngày cuối cùng. Học viện không có bố trí cái gì giáo học nhiệm vụ. Ta nói đơn giản mấy câu, mọi người liền có thể đi trở về thu dọn đồ đạc rồi. Chu Y lời này vừa nói ra, cả lớp nhất thời một phiến hoan hô. Các bạn học, chấm ngoặc kép, ta liền nói những này. Tan lớp, trở về đi thu dọn đồ đạc, đi về nhà đi. Kèm theo Chu Y những lời này, toàn bộ học viện rối rít rời phòng học. Mà Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông, Mã Đông Hy, Ninh Tiểu Thu và người khác thu thập đồ đạc xong sau đó, không hẹn mà cùng đi tới Sử Lai Khắc ven hồ Hà Thanh Phong biệt thự tại đây. Hôm nay Hà Thanh Phong cũng không có đi học, mà là nằm ở hai lâu dương trên đài tắm nắng. Bởi vì hắn biết đạo nhất một bản ngày nghỉ phía trước một thiên cơ vốn bên trên sẽ không đang đi học. Đúng như dự đoán, nhìn đến trước người mang theo đơn giản hành lễ mấy người. Nha, liền nhanh như vậy thu thập đồ đạc xong sao? Vào đi, các ngươi đã đều phải về nhà rồi. Vậy liền ăn một cái phong phú bữa ăn sáng lúc rời đi. Mấy người không có khách khí. Thanh Linh mở ra phía sau đại môn, rối rít tiến vào biệt thự. Trong phòng khách, Hà Thanh Phong ngồi ở quầy bar trước mặt, uống một ly whisky, nói: Đông Hy, các ngươi mấy cái tiểu gia hỏa là tính toán đi Vương Đông chỗ đó, hay là về nhà? Hà Thanh Phong nói dĩ nhiên là chỉ thần giới cùng Hạo Thiên Tông. Mã Đông Hy ngồi ở bên cạnh bàn ăn, vừa ăn tô thịt châu phấn vừa nói: Ta cùng Tiểu Thu muốn đi Đông Ca chỗ đó chơi, không trở về nhà. Hơn nữa, dựa vào hai ta, còn không có năng lực trở về, trừ phi đi Thiên Không Đại Lục. Hơn nữa thật vất vả đi ra, chúng ta mới không đi trở về. Mã Đông Hy nói không sai. Tuy rằng hắn lượng đều là thần giới người, lấy thực lực của bọn họ, nếu muốn đi thần giới vẫn có chút độ khó. Ban đầu hạ giới thời điểm, trong đó vẫn là Đới Mộc Bạch trong bóng tối trợ giúp dưới. Bằng không hắn ba căn bản không xuống được. Mà hôm nay có thể thông thẳng thần giới cũng chỉ có từ Thiên Không Đại Lục Thiên Không Thần Điện trên trung bình đi. Nhưng mà ba người chính là trộm chạy ra ngoài, không chơi đủ làm sao sẽ trở về đây? Các ngươi mấy cái tiểu gia hỏa, đi, nếu không trở về, đi Tiểu Vương Đông Nhi chỗ đó chơi đùa cũng có thể. Bên cạnh Hoắc Vũ Hạo hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà hắn cũng không có hỏi. Bởi vì ban đầu Hà Thanh Phong đã nói với hắn, liên quan tới Vương Đông mấy thân phận của người phải giữ bí mật. Đúng rồi, Tiểu Vương Đông, thay ta hướng về Đại Minh cùng Nhị Minh để hỏi cho tốt. Đoàn người rất nhanh liền giải quyết. Xong ngừng lại phong phú bữa ăn sáng, ăn uống no đủ sau đó, Hoắc Vũ Hạo liền tính toán ly khai. Hà Thanh Phong không hỏi Hoắc Vũ Hạo muốn đi đâu, chỉ là nói cho Hoắc Vũ Hạo, ở bên ngoài phải cẩn thận, mọi thứ nghe theo Tầm Bảo Bảo an bài. Sau đó thuận tiện tại Hoắc Vũ Hạo trong đầu để lại một điểm nhỏ thủ đoạn, vì để ngừa bất ngờ xuất hiện. Cuối cùng, tại Vương Đông không thôi không bỏ đi, Hoắc Vũ Hạo ly khai Sử Lai Khắc Học Viện. Lúc này, bên trong biệt thự, nhìn đến trong phòng khách ăn no nghỉ ngơi tam nữ, Hà Thanh Phong nói: "Đi, Vũ Hạo đã đi rồi. Các ngươi cũng không cần ẩn tàng hình dạng của mình rồi." Nghe Hà Thanh Phong mà nói, ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó ba trên thân thể người xuất hiện một hồi quang mang. Khi ba người bộ dáng khôi phục thời điểm, Hà Thanh Phong không khỏi thở dài nói. Thần gen chính là cường đại. Nhan chị liền không có một cái kém. Thời khắc này Vương Đông kia một đầu uyển như thác nước. Trắng nhạt tóc màu lam phi ở sau lưng. Lần đầu có quy mô trổ mã vóc dáng cũng là nhất đẳng tỷ lệ. Mã Đông Hy cũng là mái tóc dài màu đỏ rực phi ở sau lưng. Cả người tản ra một loại mê hoặc khí tức. Mà Ninh Tiểu Thu đồng dạng cũng là một đầu bích mái tóc màu xanh lục. Cho người một loại tiểu gia bích ngọc cảm giác. Nhìn đến ánh mắt tam nữ, Hà Thanh Phong cười nói, không nhìn ra các ngươi đây ba cái tiểu ni tử nhan chị cũng không tệ lắm sao? Tam nữ cười đắc ý, đó cũng không trách tích, Sử Lai khác trong thất quái, ai nhan chị kém, bàn tử tại trở thành thần sau đó, nhan chị không thể so với kém Đường Tam, mà những người khác cũng không cần nói, nhất đẳng bảnh trai mỹ nữ, tại lúc không có người. Tiểu y nhi xưng hô ngươi không sai đi. Vương Đông cười hắc hắc. Dí dỏm le lưỡi một cái. Đi. Các ngươi là muốn đi Hạo Thiên Tông đi. Làm sao? Muốn ta đưa các ngươi đi. Vẫn là chính các ngươi trở về. Ta đưa mà nói. Chính là một giây kế tiếp là có thể đến Nga. Nghe Hà Thanh Phong mà nói. Tam nữ lắc đầu nói. Đại bá. Đã có người tới đón chúng ta rồi. Cũng không nhọc đến phiền ngươi. Được rồi, đã như vậy, vậy các ngươi liền lên đường bình an. Sau đó, tam nữ cáo biệt Hà Thanh Phong, đi theo Hạo Thiên Tông người trở về, nhìn đến trống rỗng biệt thự. Hà Thanh Phong tại muốn đi nơi nào? Rất nhanh, hắn liền đã xác định địa phương Nhật Nguyệt Đế Quốc. Sau một khắc, Hà Thanh Phong cả người trực tiếp biến mất, khi thời điểm xuất hiện lần nữa đã tới Nhật Nguyệt Đế Quốc biên giới. Nhìn đến tựa hồ cùng Thiên Đấu Đế Quốc không có gì bất đồng cảnh sắc. Hà Thanh Phong cả người chậm du du về phía trước đi tới. Một ngày, hai ngày, chậm du du Hà Thanh Phong rốt cuộc đã tới một tòa kích thước không nhỏ thành thị Hãn Hải Thành. Đây là Nhật Nguyệt Đế Quốc mấy thành thị lớn một trong. Hà Thanh Phong tại tiến vào bên trong. Tại Hãn Hải Thành đi dạo. Trên đường người đến người ra. Phổ biến hồn sư thực lực không mạnh. Nhưng mà hồn đạo khí lại tùy ý có thể thấy. Đây chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc nha. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Ít nhất ở ngoài mặt không tồi. Hà Thanh Phong thần thức quét mắt toàn bộ Hãn Hải Thành sau đó. Phát hiện người thực lực mạnh nhất là một vị 92 cấp phong hào đấu la. Thoạt nhìn hẳn đúng là Hãn Hải Thành thành chủ. Bởi vì người này chỗ ở địa phương chính là phủ thành chủ vị trí trung tâm nhất. Nhưng mà Hà Thanh Phong đối với lần này cũng không có hứng thú. Khắp nơi ăn ăn uống uống. Mua một ít hồn đạo hệ đồ chơi nhỏ chơi đùa. Dọc theo đường đi Hà Thanh Phong thật là tiêu sái. Mà thẳng đến Hà Thanh Phong đi ngang qua cửa hàng bánh bao thời điểm. Ha! Lại là ngươi tên tiểu khất cái này. Ngươi đừng chạy. Trong lúc giật mình, một cái gầy nhỏ lại trong ngực tựa hồ ôm lấy thứ gì thân ảnh đột nhiên từ cửa hàng bánh bao bên. Trong chạy ra, mà Hà Thanh Phong theo bản năng chính là mau tránh ra. Mà hảo xảo bất xảo là, ngay tại hắn hướng bên cạnh một chuyển thời điểm, cái kia thân ảnh nhỏ gầy cũng hướng bên cạnh lắc một cái thân. Cứ như vậy tựa như ăn vạ một dạng đụng vào Hà Thanh Phong trên chân. Phù phù một tiếng, đạo thân ảnh này liền đơn giản như vậy mà chất phác sau này bắn tới. Sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Nhưng loại tình huống này, thân ảnh gầy nhỏ vẫn không có đem ném ra trong ngực cánh tay mở ra. Mà cửa hàng bánh bao bên trong lao ra một vị mặc lên màu trắng khăn choàng làm bếp lại tay cầm một. Cái can mặt côn người trung niên, khi nhìn thấy đạo thân ảnh kia sau đó, giơ lên trong tay can mặt côn liền phải đặt xuống đi. Nhìn đến đây, Hà Thanh Phong nhướng mày một cái. Không phải là bởi vì hắn muốn xen vào chuyện người khác. Mà là bởi vì, dừng tay, dứt khoát mà lại mang theo lực uy hiếp hai chữ. Người trung niên dừng lại động tác trong tay. Mà thừa cơ hội này, đạo này thân ảnh nhỏ gầy từ dưới đất bò dậy. Sau đó biến mất ở trong đám người. Nhìn thấy cái tình huống này sau đó. Vị này hẳn đúng là chủ quán lão bản người trung niên là giận mà không dám nói gì. Hết cách rồi, tuy rằng Hà Thanh Phong thoạt nhìn rất nhỏ. Nhưng mà Hà Thanh Phong ăn mặc thoạt nhìn chính là một cái nhà giàu đệ tử. Mà hắn một cái người bình thường là không dám trêu chọc những người này. Hà Thanh Phong không nói nhảm. Không cần đoán hắn cũng biết chuyện gì xảy ra. Dứt khoát bớt đi một ít xả đạm nội dung cốt truyện sau đó. Trực tiếp ném cho người trung niên một cái kim hồn tệ. Không nói gì. Sau đó, Hà Thanh Phong liền chậm rãi ly khai. Kỳ thực Hà Thanh Phong cũng không muốn quản chuyện này. Nhưng mà hắn cảm thấy chuyện này cùng hắn có liên quan. Nếu mà không phải hắn vừa vặn ở vị trí này, vừa vặn tránh ra, đạo này thân ảnh gầy nhỏ cũng sẽ không đụng vào hắn. Không đụng vào hắn, thân ảnh gầy nhỏ cũng sẽ không bị bắt. Thân ảnh gầy nhỏ kia liền có thể ung dung rời khỏi. Nhưng mà Hà Thanh Phong hắn chính là như vậy vừa lúc tốt ở chỗ nào. Tại trải qua tương lai Hà Thanh Phong một phen sự tình sau đó. Hà Thanh Phong đối với nhân quả hai chữ này có một cái khác sâu lý giải. Nếu như hôm nay hắn chỉ là ăn dưa quần chúng, hắn sẽ không đi quản. Bởi vì hắn cùng cái kia thân ảnh gầy nhỏ không quen biết. Hắn tại sao phải quản? Dựa vào cái gì quản? Với tư cách người qua đường, nhớ giúp đỡ, không bận liền tính, đây là chuyện của mình. Những người khác không xen vào. Hơn nữa hắn cũng không phải là thánh mẫu. Vừa nhìn thấy sự tình liền muốn đi quản. Trên đời này chuyện như vậy hơn nhiều. Mỗi cái đều đi quản. Ai có kia thời gian rảnh rỗi. Rảnh rỗi đau bi à. Cho nên Hà Thanh Phong quản chuyện này nguyên nhân liền là chuyện này phát sinh một nhân tố quan. Trọng nhất là hắn. Nếu mà hắn không có ngăn lại người trung niên. Thân ảnh gầy nhỏ kia kết cục đánh giá thật thảm. Nếu mà hắn ngăn cản người trung niên sau đó không hề làm gì liền rời đi. Người trung niên liền sẽ tổn thất một vài thứ. Mà tổn thất những thứ này nhân quả cũng là bởi vì Hà Thanh Phong quấy nhiễu. Nếu mà Hà Thanh Phong đền bù chủ quán tổn thất. Như vậy cứ như vậy. Sự tình thì sẽ khôi phục đến chỗ cũ bộ dáng. Thân ảnh gầy nhỏ chạy trốn đồng thời còn đem chính mình thiếu nhân quả chấm dứt. Đơn giản lại nói chính là xử lý phương pháp hoàn mỹ sau khi rời khỏi. Hà Thanh Phong một lần nữa chậm du du đi dạo. Đông nhìn một chút, tây xem, nhưng mà đi dạo một chút hắn liền phát hiện khác thường. Bởi vì hắn phát hiện có người ở theo hắn. Ngay sau đó một bên như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước. Một bên phóng thích ra thần thức. Quả nhiên, hắn phát hiện một người đang lén lén lút lút theo hắn. Mà cái người này chính là trước cái kia thân ảnh gầy nhỏ. Đạo thân ảnh này thoạt nhìn cũng chỉ là 8, 9 tuổi. Không sai biệt lắm 1m1, 2 khoảng, quần áo rách dưới, vóc dáng gầy nhỏ, mặt đen kịt, không thấy rõ tướng mạo. Nhìn đến đây, Hà Thanh Phong có chút nhỏ nghi hoặc, trong đầu nghĩ ra hỏa này đi theo mình làm à. Ở tại là sau đó một khắc đi vào một cái đường hẻm, mà cái thân ảnh kia cũng đi theo. Người đâu? Thân ảnh gầy nhỏ vừa tiến vào đường hẻm liền phát hiện Hà Thanh Phong không có người. Theo bản năng phát ra đến từ linh hồn nghi vấn, mà ở phía trên, nghe thấy thanh âm Hà Thanh Phong sửng sốt một chút, nữ hài, không sai, tuy rằng đạo thân ảnh này cho người một loại cậu con trai cảm giác, nhưng mà vậy không có bị thế tục nơi dơ bẩn âm thanh rất là linh xảo. Mà nữ hài cũng tựa hồ ý thức được chuyện gì, lập tức xoay người chạy, nhưng mà đã không còn kịp rồi, tại nữ hài chuyển thân chạy một khắc này. Nàng lại một lần nữa đụng vào Hà Thanh Phong trên chân. Sau đó lảo đảo nghiêng ngã che khuôn mặt nhỏ nhắn sau này ngã xuống. Sau đó ngồi trên mặt đất. Nhìn đến nữ hài. Hà Thanh Phong nhàn nhạt hỏi. Ngươi, cùng ta làm gì sao? Mà tại tia sáng không tốt lắm trong ngõ hẻm. Hà Thanh Phong thân ảnh nhất thời bị quái thục thử hóa. Bị dọa sợ đến tiểu nữ hài kia ngồi dưới đất lui về phía sau đi. Một bên lùi một bên hoảng sợ nói ra. Không, đừng có giết ta. Tuyết Nhi không có ác ý. Tuyết Nhi chỉ là muốn cảm ơn ngươi mới vừa xuất thủ tương trợ mà thôi. Nhìn đến kinh hoàng trong chất tiểu nữ hài, Hà Thanh Phong sững sờ. Trong đầu nghĩ mình có khủng bố như vậy. Trong lúc nhất thời tiến cũng không được. Thối cũng không xong. Ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Ta giống như loại kia tùy tiện liền giết người sao? Mà nghe thấy Hà Thanh Phong lời này, tiểu nữ hài vốn là gật đầu một cái. Sau đó lắc lắc đầu, khiến cho Hà Thanh Phong cũng là đầu óc mơ hồ. Điểm này đầu lại lắc đầu là mấy cái ý tứ. Nhìn đến Hà Thanh Phong biểu tình nghi hoặc, tên này vì tiết nhi tiểu nữ hài liền vội vàng yếu ớt giải thích. Ngươi là một người tốt, chẳng những giúp tiết nhi một lần, hơn nữa còn giúp tiết nhi trả tiền. Cho nên, tiết nhi nhớ phải cảm ơn ngươi, bởi vì mẹ từng nói qua tích thủy tri ân, dũng tiền tương báo. Nhưng mà tiết nhi hiện tại không có thứ gì, chỉ có điều ngươi yên tâm, chờ tiết nhi trở thành hồn sư sau đó, liền đi săn sát hồn thú, sau đó kiếm tiền trả lại ngươi. Một khắc này, Hà Thanh Phong vừa tức vừa buồn cười, vừa lên đến chính là một tấm thẻ người tốt, hơn nữa còn nói cái gì săn sát hồn sư, kiếm tiền còn mình. Hà Thanh Phong không muốn phơi bày, dựa ngươi đây thân thể nhỏ bé, săn sát hồn thú, sợ rằng cho hồn thú nhét không đủ để nhét kẻ răng vạch. Hơn nữa tiểu nữ hài kia một đôi mắt to bên trong đầy là chân thành. Hà Thanh Phong chỉ có thể giờ khóc giờ cười. Đi, nếu không phải ta, người cũng sẽ không được bắt lấy. Ngoài ra, một cái kim hồn tệ với ta mà nói, hạt cát trong sa mạc mà thôi. Cảm tạ liền không cần. Biết rõ sở nguyên bởi vì sau đó Hà Thanh Phong liền trực tiếp rời đi. Nhưng mà một lát sau đó, Hà Thanh Phong nhìn về phía sau lưng mặc lên rách dưới quần áo tiểu nữ hài. Hắn trầm mặc. Hà Thanh Phong vốn cũng không phải là tính cách gì lạnh lùng người. Hơn nữa đang nhìn đến tiểu nữ hài trong ánh mắt kia ánh sáng sau đó, hắn bại trận lại đến. Ngay sau đó bất đắc dĩ nói, người cảm ơn ta đã nhận được. Hơn nữa ta cũng không cần ngươi còn chút tiền kia, cho nên ngươi liền về nhà đi tìm mẹ ngươi, được không? Nhưng mà để cho Hà Thanh Phong không tưởng được tình huống xuất hiện. Kia một đôi vốn là tràn đầy hào quang đôi mắt nhất thời phai nhạt xuống. Sau một khắc toàn bộ hốc mắt trực tiếp hồng lên, mơ hồ đã mang theo mấy phần nước mắt. Tiểu nữ hải nghẹn ngào nói, mụ mụ đã không hề, tiết nhi không có nhà. Chấm ngoặc kép, vừa nói, tiểu nữ hài dùng bàn tay bẩn thỉu xoa xoa hốc mắt. Nhưng mà rất nhanh nàng liền ấp úng mũi, phá khóc cười nói, đại ca ca, cảm ơn ngươi, tiết nhi nhất định sẽ không quên đại ca ca ân huệ. Nói xong, tiểu nữ hài rất nghiêm túc đối với Hà Thanh Phong khom người chào. Sau đó rất là mất mát từ Hà Thanh Phong bên người ly khai. Mà đang ở nữ hài từ Hà Thanh Phong bên cạnh đi qua một khắc này, Hà Thanh Phong trái tim cảm thấy trước giờ chưa từng có đau đớn. Hắn quay đầu nhìn lại, cô bé kia thân ảnh tại một nửa mờ tối trong ngõ hẻm, lộ vẻ là nhỏ yếu như vậy cùng bất lực. Mà trực giác của hắn nói cho hắn biết, nếu mà lúc này hắn để cho tiểu nữ hài rời khỏi, kia đây chính là hắn đã làm ngu xuẩn nhất một cái quyết định. Sau một khắc, Hà Thanh Phong ma xui quỷ khiến hô, chờ một chút. Nghe thấy Hà Thanh Phong la lên, tiểu nữ hài chợt quay đầu lại, cặp mắt đầy ngầm mong đợi nhìn đến Hà Thanh Phong. Nhìn đến đây, Hà Thanh Phong sờ một cái mặt mình, ánh mắt có chút mất tự nhiên nói ra, khục khục, ấy, cái kia bên cạnh ta kém một cái nha hoàn, người nếu như cảm thấy có thể, chấm ngoặc kép. Hà Thanh Phong nói không có còn nói. Tên kia vì tiết nhi tiểu nữ hài nhất thời cặp mắt ửng đỏ hô, ta có thể. Thấy vậy, Hà Thanh Phong lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Vừa mới tim đau đớn chính là hắn trước giờ chưa từng có cảm giác. Ngay cả ban đầu bỉ bỉ đông bị hủy diệt giết thời điểm chết cũng không có phát hiện tại như vậy đau đớn, cho nên hắn mới có thể ma xui quỷ khiến nói ra chờ một chút ba chữ. Thật giống như nếu như hắn không giữ lại liền sẽ tiếc nuối suốt đời cảm giác. Loại cảm giác đó, thật không tốt, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.